Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2532, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài, 51. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater H. Vinh Tổng. Tại Vinh Húc cùng đường quả ngồi xuống. Một lần nữa dùng cơm thời điểm. Bên cạnh đột nhiên vang lên một thanh âm. Hai người ngước mắt một cái. Chỉ thấy một người trung niên nam nhân mang theo một vị mỹ lệ nữ nhân đứng ở nơi đó. Nữ nhân kia mặc dù bảo dưỡng rất tốt, nhưng mơ hồ còn có thể nhìn ra được, nàng niên kỷ hẳn là đang đến gần 40 bộ dáng. Nguyên lai là Nhiễm Đạo A, Vinh Húc nhìn trung niên nam nhân một hồi, giật mình đi qua, Nhiễm Đạo là Bồi phu nhân ăn cơm sao? Đúng vậy A, không nghĩ tới thật là Vinh Tổng. Lúc trước ta phu nhân nói lên, ta còn tưởng rằng nhìn lầm đâu. Nhiễm Thụ mắt nhìn đường quả, trong nội tâm ngạc nhiên, đây không phải là cái kia bộ đại chế tác nữ ba sao? Phía trước hắn đã cảm thấy cái này nữ diễn viên không chỉ có linh khí. Kiến thức cơ bản còn rất vững chắc, đối phương mặc dù ngồi ở kia bộ kịch bên trong vai diễn chỉ là nữ ba. Nhưng ai đều không thể che giấu nàng sáng chói. Nếu không phải nàng phần diễn không có nhiều như vậy, nói không chừng sẽ trực tiếp vượt trên nữ 2 nữ 1. Chúc mừng Vinh Tổng A, chỉ là hắn không nghĩ tới. Cái này nữ diễn viên thế mà cùng Vinh Húc nhận biết. Nhìn Vinh Húc vừa rồi cười đến theo cái kẻ ngu, hơn phân nửa truy cầu một đoạn thời gian rất dài A. Song Phương chỉ là vừa đối mặt, cũng không có nói chuyện nhiều cái gì. Nhiễm Thụ cũng rất tức thời. Biết lúc này không tốt quấy rầy, chỉ nói, trong tay của ta ngay tại chủ bị một bộ phim nhựa. Hôm nào có rảnh lại cùng Vinh Tổng nói chuyện sắp xếp phiến hiệp ước sự tình đi. Đường quả nghe xong, nháy mắt minh bạch Nhiễm Thụ đối Vinh Húc như vậy ân cần. Mặc cho ngươi đạo diễn lợi hại hơn nữa, gặp phải viện tuyến người phụ trách còn là phải gọi ba ba. Nàng biết Vinh Húc khẳng định không đơn giản. Toàn bộ Vinh gia đều là hắn tại đem khống, Vinh gia sản nghiệp là dính đến các mặt, nàng cũng không có quá nhiều chú ý, dù sao về sau đều sẽ biết. Vinh ca, ngươi cùng Nhiễm Đạo rất quen thuộc sao? Vinh Húc nghe được cái này âm thanh Vinh ca, trong lòng là cái kia vui vẻ a, rốt cục, bọn hắn ở giữa quan hệ lại gần chút, không biết nàng lúc nào, có khả năng gọi hắn một tiếng lão công. Đường quả phát hiện Vinh Húc thế mà mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Chững chạc đàng hoàng đang thất thần, buồn cười vô cùng, khục, Vinh Húc vội vàng theo trong giấc mộng mỹ hảo sinh hoạt tỉnh táo lại. Đều thành bạn gái, thành lão bà là sớm muộn sự tình, hắn lại cố gắng một điểm, khẳng định rất nhanh liền có khả năng thành công. Vinh gia danh nghĩa tại cả nước các nơi đều có rạp chiếu phim. Nhiễm Đạo mỗi một lần bước phát triển mới phim, đều sẽ tới tìm ta ký hợp đồng. Cái kia Vinh ca còn rất lợi hại, thế mà để Nhiễm Đạo đều khom lưng. Vinh Húc bị khen lòng tràn đầy vui vẻ, kém chút tìm không thấy Nam Bắc. Tiểu quả muốn hay không diễn Nhiễm Đạo điện ảnh, nếu như ngươi không ngại lời nói, ta có thể giúp nhân vật quan trọng sắc. Vinh ca cứ như vậy xem thường ta, không đợi Vinh Húc nói chuyện. Đường quả nói tiếp. Vinh ca tâm ý ta lĩnh, bất quá bây giờ ta còn không cần ngươi trợ giúp, ta có cần, khẳng định cái thứ nhất tìm ngươi. Lời này Vinh Húc thích nghe, không có chút nào để ý chuyện này. Chuyện này đi qua không đến bao lâu, Vinh Húc có một ngày tiếp vào đường quả điện thoại, cảm giác được nàng vui sướng. Xảy ra chuyện gì cao hứng sự tình, Vinh ca, Nhiễm Đạo chủ động liên hệ ta, lúc đầu hắn là dự định để ta thử nữ 2 nhân vật. Về sau ta liền nữ một cùng một chỗ thử, nhân vật này đã định ra đến, tại nguyên bản kịch bản bên trong, Nhiễm Thụ cũng đi tìm nguyên chủ, vai diễn là nữ 2 nhân vật, tại bộ này kịch về sau, nàng Hồng, tại đối đầu Vân Nghệ phía trước, chỗ vai diễn nhân vật đều là nữ 1, cách chương.